Ngược lại cổ thần, tuy rằng chiếm thế thượng phong, thế nhưng đối mặt với công kích của đại sinh mệnh quyền, hắn phải chỉnh trọng và cẩn thận. Đại sinh mệnh quyền đối với cổ thần có lực lượng thương tổn không nhỏ, nếu như bị bắn trúng một quyền, nhất định sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Vì vậy, thoạt nhìn giữa hai người cổ thần hơi chiếm chút thượng phong, nhưng trên thực tế, nếu đánh lâu dài, cổ thần tiêu hao nhiều hơn so với Hồng. Hồng có thân thể vĩnh sinh bất tử, đã đứng ở thế bất bại, trừ phi tạo nghệ về mặt quy tắc thời gian của cổ thần tiếp tục tiến thêm một bước, vượt qua được quy tắc sinh mệnh do Hồng nắm giữ, như vậy mới có thể tạo thành thương tổn hữu hiệu đối với hắn. Thực tế, tạo nghệ quy tắc thời gian của cổ thần hơi kém hơn một chút so với tạo nghệ quy tắc sinh mệnh của Hồng, nhưng do cổ thần dung hợp bản chi đại đạo, ngược lại chiếm chút thượng phong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thời gian non nửa khắc, một canh giờ. Cuộc chiến đấu giữa Hồng và cổ thần liên tục tiến hành không ngừng nghỉ, tựa hồ giống như thời điểm bắt đầu, không chút thay đổi. Tuy rằng đại sinh mệnh quyền của Hồng lợi hại, thế nhưng không cách nào đánh tới thân thể cổ thần. Cổ thần thi triển bàn cổ luân, hoàn toàn ngăn cản được công kích đại sinh mệnh quyền, đồng thời mỗi lần ngăn cản được vài quyền còn có thể thừa cơ phản kích một lần, luôn luôn duy trì được thế thượng phong. Một ngày đêm sau, hai ngày sau, ba ngày sau, thời gian mấy ngày liên đã trôi qua rồi, cổ thần và Hồng vẫn tiếp tục chiến đấu kịch liệt như cũ. Cường giả đỉnh phong, cự đầu trận doanh vạn giới đều chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không thể nhúng tay vào. Mấy cự đầu trận doanh chư thiên như Thái, Thủy, nhất cùng với không ít cường giả âm dương sinh tử kiếp trở lên đều chạy tới đây, đứng đối diện với chúng cường giả trận doanh vạn giới. Cả hai bên đều ngây người quan sát trận chiến kinh thiên này. Trừ phi cổ thần và Hồng phân ra thắng bại, bằng không trận doanh chư thiên và trận doanh vạn giới có chiến đấu mãnh liệt hơn nữa cũng không chút ảnh hưởng tới thắng bại cuối cùng. Vì vậy, hai bên đều không xuất thủ, chỉ đứng cách xa quan sát. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, 30 ngày trôi qua. Một trận chiến này của Hồng và cổ thần đủ rằng co một tháng. Tình huống của hai người vẫn giống như lúc ban đầu, cổ thần hơi chút chiếm thế thượng phong, luôn luôn có thể dễ dàng đánh tan được công kích của Hồng, mà công kích của Hồng nhìn vô cùng mãnh liệt, có vẻ 10 phần dễ dàng, tựa hồ nắm chắc quyết thắng. Hồng đứng thế bất bại lại bị vây trong hạ phong, cổ thần nhìn như thượng phong, trên thực tế luôn luôn phải bảo trì cẩn thận, phòng ngừa công kích của đại sinh mệnh quyền. Vì vậy, Hồng một mực tấn công không ngừng nghỉ, mấy tháng, mấy năm, đối với Hồng có sinh mệnh vô cùng vô tận mà nói. Bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn đứng tại thế bất bại, vĩnh sinh bất tử. Vô luận như thế nào cổ thần cũng không thể giết được hắn, vì vậy, tuy rằng bị vậy thế hạ phong, Hồng vẫn có vẻ vô cùng dễ dàng. Hồng đang chờ đợi trong nháy mắt cổ thần thư giãn, cổ thần luôn luôn duy trì cảnh giác, một ngày nào đó sẽ có một tia thư giãn. Một tháng lại một tháng, trong nháy mắt 100 trôi qua. Một năm lại một năm, đảo mắt 10 năm trôi qua. Thời gian đi mau, quang âm như nước chảy. Cuộc chiến của cổ thần và Hồng vẫn chưa kết thúc, vẫn duy trì tình thế ban đầu. Tuy rằng đại sinh mệnh quyền có uy hiếp đối với cổ thần, thế nhưng cổ thần vận chuyển bản cổ luân xuất thần nhập hóa, lúc nào cũng có thể đơn giản chống lại công kích của đại sinh mệnh quyền. Trận chiến này, đánh càng lúc càng lâu. Cả trận doanh chư thiên và vạn giới càng lúc càng có nhiều cường giả chạy tới ngoài Ngọc Huyền Thiên, quan sát trận chiến kỷ nguyên. Rất nhanh, vài chục năm, trên 100 năm trôi qua, cổ thần và Hồng vẫn chưa hề dừng tay. 100 năm, 200 năm, 300 năm, trận chiến đấu này rằng co tròn nghìn năm. Hồng thất vọng rồi, thời gian đối với cổ thần mà nói, căn bản không hề có một chút ảnh hưởng nào. Vô luận là 100 năm hay nghìn năm, công kích của Hồng có bao nhiêu mãnh liệt, cổ thần vẫn có thể giống như thời điểm ban đầu, hoàn toàn hóa giải được công kích đại sinh mệnh quyền. Rốt cuộc, 1.000 năm sau, Hồng ngừng tay rồi, đứng bên ngoài hư không hàng tỷ dặm, không tiếp tục công kích. Cổ thần cũng biết, hiện tại không thể làm gì được đối phương cũng không làm gì được chính mình. Trận chiến này rằng co tròn 1.000 năm, đối với cổ thần mà nói, So với thời gian một lần nháy mắt không khác biệt nhiều, hiện tại không muốn tiếp tục trận chiến định trước không có kết quả như vậy. Hồng chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng thắt lưng, nói, cổ thần, hai người chúng ta ai cũng không làm gì được ai, tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, không bằng làm một ước định, thế nào? Cổ thần nói, Hồng đáp, chiến đấu vô tận sẽ không để chúng ta có bất cứ tiến bộ nào đối với lực lượng quy tắc, không bằng chúng ta ngưng chiến 3.000 năm, trong 3.000 năm này trận doanh chư thiên và vạn giới cùng tồn tại, nước sông không phạm vào nước giếng, đợi 3.000 năm sau ta lại cùng với ngươi quyết đấu thắng thua. Cổ thần nói, trước khi ngưng chiến, trước tiên giao đại đệ tử của ta ra đây, còn có Hạ Lạc sinh tử của hai người Bảo Tháp Thiên Vương và Tiêu Diêu Tiên Tổ. Ha ha ha ha. Hồng cười to một tiếng, nói, cổ thần, không phải ta thỉnh cầu ngươi ngưng chiến, nếu như ngươi vẫn muốn biết đáp án, có thể động thủ đánh với ta một trận, 1.000.000 năm, 10.000.000 năm, 100.000.000 năm, hay là 1.000.000.000 năm, thậm chí là 1 kỷ nguyên, ta đều có thể tiếp ngươi, vô luận ngươi muốn chiến bao lâu. Đối với ta vĩnh sinh bất tử mà nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hồng có sinh mệnh vĩnh sinh, mà cổ thần lại chỉ có 1 kỷ nguyên. Tiếp tục chiến đấu như vậy đối với Hồng không có bất cứ ảnh hưởng nào, mà cổ thần lại dần dần tổn hao thọ nguyên. Thời gian, ta hiện tại cần chính là thời gian. Hồng đã tu luyện hơn 10.000.000 năm mới có được tu vi thực lực như bây giờ, mà ta... Tổng cộng thời gian tu luyện ngay cả 3.000 năm cũng không đủ. Trong 3.000 năm này, Hồng khẳng định sẽ tiếp tục bế quan tu luyện, đề cao thực lực. Nếu như 3.000 năm trước ta có thể đuổi theo được cước bộ của hắn, tiếp tục để 3.000 năm vị tất ta không thể vượt qua được hắn. Ngưng chiến 3.000 năm lợi ích lớn nhất chính là ta. Được, dù sao đi nữa không có khả năng thu được tin tức gì từ trong miệng Hồng. Không bằng chờ đợi 3.000 năm sau, một lần nữa nhất quyết thắng bại. Đến lúc đó chỉ cần thắng được Hồng, tất cả sẽ kết thúc. Trong lòng cổ thần nghĩ lại, gật đầu nói, được, ta và ngươi ngưng chiến. Trong 3.000 năm này, trận doanh vạn giới và trận doanh chư thiên sẽ không có bất cứ tranh đấu nào. Sau 3.000 năm, ta và ngươi nhất quyết thắng bại. Hai người đạt thành hiệp định, nghỉ chiến 3.000 năm. Trận doanh chư thiên và vạn giới chung sống hòa bình 3.000 năm. Đi. Cổ thần ra lệnh một tiếng. Côn bằng hóa thành một đầu chim bằng thật lớn. Tu sĩ trận doanh vạn giới đều đứng trên lưng. Đôi cánh côn bằng chấn động. Trong nháy mắt liền xuyên toa qua vô cùng vô tận hư không. Hướng thẳng về phía trận doanh vạn giới tại giải đất sát biên giới vũ trụ phàm gian. Một ngày đêm sau liền về tới Tu Di Tinh. Một trận chiến này. Rằng co suốt 1.000 năm, có điểm nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thế nhưng không phải là không có thành quả. Giết chết được một trong năm đại cự đầu trận doanh chư thiên. Còn cứu được chiến thần hình và long tổ. Để cường giả trận doanh vạn giới đều vui sướng vô cùng. Nhất là tu sĩ cổ vu điện và long tộc. Càng hưng phấn không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1014. 3.000 đại đạo từ nay tới 3.000 năm sau, giữa chư thiên và vạn giới không có tranh đấu, về cơ bản yên bình cùng tồn tại. Cổ thần trong trận doanh vạn giới đã không còn chuyện gì nữa rồi, ở lại Tu Di Tinh 3 ngày, sau đó dẫn Côn Bằng và Vân Tuyết về nơi chúng tu sĩ hậu bối cổ gia ẩn cư. Từ lần cổ thần rời đi lúc trước, ngây người hơn 1.300 năm trong vũ trụ chi tâm, cùng với Hồng đại chiến 1.000 năm. Tổng cộng trôi qua hơn 2.000 năm, chúng tu sĩ ẩn cư phụng dụng quả non và nụ hoa thiên địa đồng sinh quả, hoặc là quả đã thành thục, tu vi mỗi một người đều tăng lên cực nhanh. Nhất là cổ thương khung và 5 vị thê tử của cổ thần được phân nhiều thiên địa đồng sinh quả nhất, tu vi càng tăng trưởng nhanh tới mức kinh khủng. Tu vi của 5 người cổ thương khung, Mông Tiên Âm, Tiểu Bạch, Tự Ngọc, Vu Nguyệt đều đã đạt tới ngũ hành 4 kiếp đỉnh phong. Hư Tử Uyên càng vượt qua mọi người, đạt tới cảnh giới ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn. Hơn nữa nàng có thuần âm chi thể, hầu như có thể tương đương với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Mặt khác, hai người Ngô Tinh và Phạm âm đều đột phá tu vi bước vào ngũ hành ba kiếp. Những người còn lại, có đột phá ngũ hành một kiếp, hai kiếp, kém cỏi nhất, tu vi cũng đạt tới cảnh giới hợp đạo hậu kỳ đỉnh phong. Khó có được thời gian 3.000 năm bình tĩnh, cổ thần trở về nơi định cư của chúng tu sĩ hậu bối cổ gia, liền ở lại một thời gian, cùng với 5 vị thê tử vui sống hạnh phúc. Thời gian bay nhanh, những ngày yên ổn rất nhanh trôi qua 100 năm, rốt cuộc Hư Tử Uyên cũng có tin vui, nàng mang thai. Bất quá thời gian mang thai của Hư Tử Uyên so với người bình thường dài hơn rất rất nhiều. 10 năm trôi đi, bụng của nàng không hề có biến hóa gì rõ ràng. 100 năm trôi qua, cũng chỉ hơi nhô lên một chút, ánh mắt không thể nhìn ra được. Nếu như không có Hư Tử Uyên dùng thần thức nội thị cơ bản khó có thể phát hiện, trong cơ thể nàng xác thực nhiều hơn một sinh mệnh nho nhỏ. Thoáng qua, cổ thần trở về đã trôi qua thời gian 300 năm, thời gian Hư Tử Uyên mang thai đã lên tới 200 năm, nhưng bụng nàng vẫn không có biến hóa rõ ràng. Ngày sinh của Hư Tử Uyên còn xa xa không hẹn, so sánh với dấu hiệu phát hiện hiện tại, nghìn năm sau cũng không có hy vọng sinh ra. Tuy rằng nói kỳ sinh nở của tu sĩ thường dài lâu hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng 100 năm là đủ để sinh ra rồi. Như tình huống của Hư Tử Uyên, nghìn năm cũng không biến hao, hoàn toàn là dị số. Mắt thấy thời gian ước định với Hồng đã trôi qua 1/10, cổ thần lĩnh ngộ đối với quy tắc thời gian vẫn chưa có nửa điểm tiến triển. Cổ thần không khỏi buồn bực vì ước định chiến đấu 3.000 năm sau. Tuy nói 3.000 năm này là thời kỳ hòa bình ngắn ngủi, thế nhưng cổ thần không có khả năng một mực sống ở đây. Trải qua những ngày yên bình, hắn cần phải tiếp tục mạnh hơn, cần phải đánh bại Hồng tại 3.000 năm sau, diệt sát Hồng, như vậy mới có thể có những ngày yên ổn chân chính. Bằng không nói, nếu như 3.000 năm sau bị Hồng đánh bại, không chỉ chính bản thân hắn thân tử đạo tiêu, cường giả trận doanh vạn giới, bằng hữu của hắn, hậu bối cổ gia đều phải đối mặt với tai nạn hủy diệt. Để Côn Bằng và Âm Tôn Lăng Phong tiếp tục lưu lại thủ hộ hậu nhân cổ gia, cổ thần lại một lần nữa từ biệt mọi người, một mình bước vào con đường trùng kích thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay, cổ thần đã có tu vi tu đạo đỉnh, cảnh giới tuyệt cao, đã đứng ở đầu cùng tu đạo. Phía trước mất đường đi, muốn tìm hiểu quy tắc thời gian, căn bản không biết đi theo phương hướng như thế nào. Con đường, phá đạo, ta từng đi từ trước tới nay không có người nào đi qua, nhưng ta vẫn tiếp tục đi tới. Hiện tại ta đã là tu đạo đỉnh, nhìn như đã gần kề tuyệt đỉnh, thế nhưng còn có cảnh giới thuần dương chân tiên trong truyền thuyết hư vô mờ ảo, nói rõ tiếp tục đi xuống, thu được lực lượng càng cường đại hơn, cũng không phải là không có khả năng. Tín niệm trong lòng cổ thần vô cùng kiên định, hắn tại vũ trụ phàm gian bước đi không mục đích, khi đi được mấy tháng dài, trong lòng rốt cuộc cũng xác định tiến vào vũ trụ chi tâm. Chỉ có vũ trụ chi tâm mới sở hữu lực lượng quy tắc vũ trụ vô cùng vô tận. Lần trước cổ thần tiến vào trong vũ trụ chi tâm, mặc dù ở lại hơn 1.300 năm, thế nhưng cổ thần không hề thăm dò hoàn toàn vũ trụ chi tâm, có thể nói chỉ vừa mới tới một góc nhỏ nhất trong đó. Lần này đây, nhất định phải thăm dò minh bạch vũ trụ chi tâm, trong đó khẳng định có huyền bí cao nhất. Cổ thần về tới địa phương lần trước và Côn Bằng lao tới. Nơi này có một điểm hư không nối thông với điểm yếu đối của không gian vũ trụ chi tâm, lấy tu vi của cổ thần có thể mạnh mẽ tiến vào trong. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cổ thần, hắn vừa mới tiến vào vũ trụ chi tâm, bốn phía đều là hư không hỗn độn, tràn ngập các loại lực lượng quy tắc vũ trụ vô cùng vô tận. Cổ thần đối với đại bộ phận lực lượng quy tắc đều đã nắm giữ tới trình độ 8-9/10. Duy nhất nắm giữ không trọn vẹn chỉ có lực lượng quy tắc cường đại nhất như quy tắc thiên địa, quy tắc thời gian và quy tắc sinh mệnh. Lúc này đây, cổ thần không phải tìm kiếm điểm không gian yếu nhất, mà thăm dò toàn bộ vũ trụ chi tâm, nơi nào có không gian kiên cố, cổ thần liền di chuyển về phía đó. Dần dần, cổ thần càng lúc càng tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ chi tâm, không gian càng lúc càng kiên cố. Lực lượng quy tắc vũ trụ ẩn chứa cũng càng lúc càng cường đại. Lực lượng quy tắc cổ thần nắm giữ so với Hồng càng nhiều hơn. Ngoại trừ quy tắc sinh mệnh, tạo nghệ đối với tất cả các loại quy tắc khác đều khắc sâu hơn Hồng rất nhiều, có thể tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ chi tâm, nơi này ngay cả Hồng cũng không tới được. Trong chỗ sâu vũ trụ chi tâm, tràn ngập các loại lực lượng nguyên thủy nhất, các loại bản nguyên lực lượng quy tắc, các loại đại đạo vận chuyển không ngừng. Cuối cùng, cổ thần tại chỗ sâu trong vũ trụ chi tâm phát hiện ra một khối lục địa khổng lồ không gì sánh được. Cổ thần cho rằng chính mình lại gặp gỡ một loại hoang thú sinh ra trong hỗn độn như côn bằng, dùng lực cảm ứng cẩn thận dò xét mới biết được. Đây căn bản không phải là hoang thú gì đó, mà là một loại thực vật khổng lồ giống như thế giới chi thụ. Đây là một cây thần liên, địa phương cổ thần đang đứng chính là một phiến lá của thần liên, rộng lớn vô biên, phương viên vô số tỷ dặm, mỗi một phiến lá đều có kích cỡ bằng với côn bằng khi mở rộng hai cánh. Cây thần liên này tổng cộng sinh trưởng tròn 3.000 phiến lá khổng lồ như vậy, mỗi một phiến đều trơn tơ uột như ngọc, trắng nõn như tuyết, giống như một khối ngọc điệp khiết bạch. Ngoại trừ 3.000 phiến lá khổng lồ không gì sánh được ra, trung tâm còn có một tim sen hầu như không đo nổi diện tích, kiên cố vô cùng, vô luận là cổ thần dùng công kích mạnh mẽ như thế nào cũng không thể gây ra một chút tổn hao đối với tim sen. Cổ thần tại vũ trụ chi tâm cảm ngộ được đại đạo nhanh hơn 1.000 vạn lần, có một số gần như vô cùng, thế nhưng đại đạo bình thường không thể tu luyện được tới đỉnh phong con đường tu đạo. Đại đạo có thể tu luyện tới đỉnh phong con đường tu đạo không nhiều lắm, chỉ có 3.000. 3.000 đại đạo, 3.000 lá sen. Chờ khi tìm hiểu được 3.000 đại đạo vô cùng trong vũ trụ chi tâm, trong đầu cổ thần khẽ động linh quang. Chẳng lẽ 3.000 lá sen và 3.000 đại đạo có liên quan gì đó? Cổ thần thầm nghĩ, 3.000 lá sen kia đều cứng rắn vô cùng, không gì có thể tổn thương. Thế nhưng so với tim sen tại trung tâm vẫn yếu đuối hơn không ít, cổ thần sử dụng bản cổ luân có thể lưu lại được một đạo vết thương sâu tới 1 trượng dưới trên lá sen. Cổ thần có thể cảm giác được, 3.000 lá sen này, mỗi một phiến đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, so với tiên thiên linh bảo thượng đẳng nhất còn cường đại hơn. Cổ thần cảm ngộ 3.000 đại đạo vô thượng trong vũ trụ chi tâm, dùng bản cổ luân khắc vào 3.000 phiến lá sen. Mỗi một phiến lá sen đều khắc một loại đại đạo vô thượng, mỗi một lần khắc xong một loại đại đạo, trong lòng cổ thần đối với 3.000 đại đạo vô thượng kia càng thêm cảm ngộ sâu sắc hơn. 5 tháng không tiếng động, dần dần trôi qua. 3.000 đại đạo vô thượng, 3.000 lá sen bạch ngọc. Cổ thần ngày qua ngày, năm qua năm, lần lượt khắc 3.000 đại đạo vô thượng trong vũ trụ chi tâm lên trên 3.000 phiến lá sen bạch ngọc. Mỗi một giây trôi qua, trong lòng cổ thần lại thêm một phần lĩnh ngộ, đợi khi hoàn toàn khắc hết toàn bộ 3.000 đại đạo vô thượng, trong lòng cổ thần đột nhiên khẽ động linh quang, liền hoàn toàn nắm giữ được một loại lực lượng đại đạo vô thượng. Thời gian trôi quanh, chỉ trước mắt đã vượt qua 1.000 năm, đại đạo vô thượng kia vô cùng huyền bí, ảo diệt, trong thời gian 1 năm cổ thần chỉ có thể khắc được 3 loại đại đạo vô thượng. Tròn 1.000 năm cổ thần mới hoàn chỉnh khắc được hết 3.000 đại đạo vô thượng vào 3.000 lá sen bạch ngọc. 1.000 năm trôi qua, cổ thần cũng đã hoàn chỉnh nắm giữ được lực lượng của 3.000 đại đạo vô thượng. Mỗi một loại đại đạo vô thượng đều sở hữu lực lượng vô cùng vô tận. 3.000 đại đạo vô thượng tề tụ một thân, cổ thần cảm giác thân thể chính mình giống như một quả khí cầu, đã bị thổi đầy khí. Thân thể của hắn hoàn toàn bị 3.000 đại đạo vô thượng chiếm giữ, hầu như khiến hắn phải nổ tung. 3.000 đại đạo vô thượng khắc ấn xong, thân thể cổ thần đã tới bờ vực sụp đổ. Thế nhưng cổ thần không có thời gian để cảm nhận lực lượng của 3.000 đại đạo vô thượng trong cơ thể. Hắn khắc ấn 3.000 đại đạo vô thượng vào 3.000 phiến lá sen bạch ngọc, tựa hồ đã gây ra cấm chế nào đó. Cổ thần nhìn hư không hỗn độn 4 phía. Đột nhiên không gian bạo động xoay chuyển cực nhanh, hình thành một vòng xoáy vô cùng khổng lồ. Vòng xoáy hỗn độn kia liên tục biến hóa, hình thành một đám tinh không, một phiến tinh hải, diễn hóa không gian, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Cuối cùng dòng xoáy hỗn độn cực kỳ khổng lồ chậm rãi thu nhỏ lại, một lần nữa thu nhỏ lại, xuất hiện ngay trên bầu trời 3.000 phiến lá sen bạch ngọc. Đương nhiên, dù thu nhỏ lại hơn nữa, phương viên bao phủ của dòng xoáy hỗn độn kia vẫn lên tới hàng tỷ dặm, so với diện tích của một phiến tinh hải còn lớn hơn nhiều. Cổ thần đứng trên một phiến lá sen bạch ngọc, kinh ngạc nhìn dòng xoáy hỗn độn khổng lồ trên cao. Tuy rằng ánh mắt của hắn không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng lực cảm ứng có thể hoàn toàn nhìn thấu được vận chuyển trong nội bộ dòng xoáy hỗn độn. Từ bề ngoài nhìn vào đây chỉ là một dòng xoáy hỗn độn khổng lồ, thế nhưng khi lực cảm ứng của cổ thần xuyên thấu qua dòng xoáy hỗn độn mới phát hiện ra, bên trong dĩ nhiên có tầng tầng không gian vô cùng vô tận, hàng vạn hàng nghìn đại thế giới. Thân thể cổ thần chấn động mãnh liệt, hắn từ bên trong hàng nghìn hàng vạn thế giới nội bộ dòng xoáy hỗn độn khổng lồ thấy được rất nhiều địa phương quen thuộc, tiên giới cổ hoang, vũ trụ chi tâm, thế giới chi thụ, vũ trụ phàm gian. Tất cả các địa phương cổ thần từng đến, từng nhìn thấy qua đều có mặt trong dòng xoáy hỗn độn khổng lồ, trong đó còn có rất nhiều địa phương cổ thần chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đây là mô hình của vũ trụ bản nguyên. Cổ thần thất kinh, đây là lần đầu tiên hắn quan sát vũ trụ bản nguyên một cách trực quan như vậy. Trước đây cổ thần ở bên trong vũ trụ bản nguyên, chỉ biết là vũ trụ bản nguyên khổng lồ không gì sánh được, không gian hàng nghìn hàng vạn, nhưng cũng không biết được vũ trụ bản nguyên đến tột cùng là hình dạng gì, mà lúc này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhìn được rồi, trong dòng xoáy hỗn độn khổng lồ có vũ trụ chi tâm, có một gốc sen 3.000 lá bạch ngọc, trong đó có một mảnh là địa phương hắn từng ở. Sau đó, khiến cổ thần khiếp sợ nhất chính là, trong mô hình vũ trụ bản nguyên kia, tại trung ương tim sen có một không gian vô cùng nhỏ bé so với tất cả vũ trụ bản nguyên, nơi này, dĩ nhiên chính là tiên giới cổ hoang. Cổ thần kinh ngạc nhìn tim sen thần liên khổng lồ vô hạn ngay phía trước kia, vô luận như thế nào cũng không ngờ được. Tiên giới cổ hoang hắn sinh ra dĩ nhiên là không gian tim sen của gốc thần liên này, là toàn bộ trung ương của vũ trụ bản nguyên. Trách không được, vòng trời của tiên giới cổ hoang lại kiên cố tới như vậy, nguyên lai là tim sen thần liên, ngay cả cổ thần hiện tại thi triển bản cổ luân cũng không thể lưu lại một chút ấn ký trên tim sen. Trách không được, cho dù là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn không thể vượt qua được vòng trời tiên giới cổ hoang, muốn tới vũ trụ phàm gian chỉ có thể thông qua thông đạo tiên phàm. Tiên giới cổ hoang là một không gian tương đối nhỏ trong tim sen thần liên, dưới đáy tim sen là một phiến không gian đen kịt, tựa hồ đối lập với tiên giới cổ hoang, thế nhưng so với tiên giới cổ hoang lại rộng lớn hơn rất nhiều. Tuy là lớn hơn, nhưng lại không kiên cố giống như không gian tại tiên giới cổ hoang, nơi này là âm giới. Âm giới, trong đó có mấy chỗ không gian tương đối bạc nhược, kết nối với vũ trụ phàm gian. Tiên giới cổ hoang và âm giới là tim sen của thần liên. Ngoài tim sen ra, còn có 3.000 phiến lá sen, hình thành một gốc thần liên hoàn chỉnh. Đây chính là trung ương của vũ trụ bản nguyên, trung tâm của dòng xoáy hỗn độn. Bên ngoài thần liên là vũ trụ chi tâm, là một không gian cực kỳ to lớn giữa trung tâm vũ trụ bản nguyên. Tại chỗ thần liên tràn ngập 3.000 đại đạo vô thượng, toàn bộ vũ trụ chi tâm tràn ngập các loại lực lượng quy tắc vũ trụ bản nguyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1015, bản cổ vũ trụ chi tâm. Bên ngoài là một tầng tinh bích kiên cố không gì sánh được. Đó là bản nguyên chi địa, một gốc cây thật lớn từ bản nguyên chi địa sinh trưởng ra, khổng lồ vô cùng vô hạn, xuyên thấu qua hàng vạn hàng nghìn không gian, trải dài vô số ức tỷ dặm. Bên ngoài bản nguyên chi địa là vũ trụ phàm gian vô cùng vô tận, là không gian có thể tích lớn nhất toàn bộ vũ trụ bản nguyên, chiếm 1/9 toàn bộ vũ trụ bản nguyên. Chính vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trên dưới bốn phương là vũ. Từ chỗ trí kim là trụ, thời gian vi tôn, không gian vi vương, thời không hợp nhất, cực mạnh vũ nổi, thiên hạ là công, chân tiên thuần dương. Thanh âm này tựa hồ vang lên từ tận đáy lòng cổ thần, lại tựa hồ như xa vời. Người nào? Cổ thần kinh hãi hét lên một tiếng. Thanh âm của cổ thần như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, kéo dài ra đạt tới vô số ức tỷ dặm, đại âm hy thanh, kinh khủng tuyệt luân. Thế nhưng, tại nơi này tựa hồ như tồn tại, lại tựa hồ như không tồn tại, tựa hồ không chỗ nào không có, tại tựa hồ như nơi nơi đều có trong thanh âm, như trước có vẻ nhỏ bé. Thanh âm kia đủ vang vọng trong thời gian 3 lần hô hấp mới biến mất, dòng xoáy hỗn độn khổng lồ trên bầu trời tim sen thần liên cũng dần dần biến mất. Trên dưới 4 phương là vũ, từ chỗ trí kim là trụ, thời gian vi tôn, không gian vi vương, thời không hợp nhất, là vũ tối cường, thiên hạ là công, chân tiên thuần dương. Cổ thần hồi tưởng lời nói đột nhiên vang lên kia, nhìn dòng xoáy hỗn độn dần dần biến mất, đột nhiên trong lòng hiểu ra. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, thời không hợp nhất, cực mạnh vũ nội, thời gian và không gian kết hợp chính là vũ trụ, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta trước đây vẫn cho rằng sinh mệnh và thời gian là 2 loại quy tắc huyền ảo nhất, nắm giữ sinh mệnh và thời gian mới chân chính là đầu cùng, nguyên lai không phải, thời gian và không gian hợp nhất mới chân chính là cử thế vô địch. Bản cổ đại đạo trước đây chỉ là dung hợp thời gian, tuy rằng có quá khứ bất biến, tương lai bất diệt, hiện tại vô địch, thế nhưng bản cổ đại đạo vẫn không đạt tới mức đại thành, nguyên lai là không có thời không hợp nhất. Ha ha, nguyên lai là ta đã tìm sai đường thời gian và sinh mệnh rồi. Thời không hợp nhất mới chính là một vũ trụ mới chân chính, một vũ trụ thuộc về ta. Thời không hợp nhất. Bản cổ đại đạo, trên dưới 4 phương là vũ, từ chỗ trí tim là trụ. Ta hiểu được, lực lượng chân chính của thời gian kết hợp với không gian, không ngừng diễn hóa. Không phải là thời gian gia tốc giảm tốc gì đó, lại càng không phải là thời gian đảo thối. Thời không hợp nhất là đại thế vũ trụ, không gì ngăn cản, cho dù là quy tắc sinh mệnh tước mặt vũ trụ thời không hợp nhất cũng không có hiệu quả, không có thời gian và không gian, sinh mệnh cũng không thể tồn tại. Cổ thần thì thào thì thầm, thần sắc đại hỉ. Thanh âm thần bí đột nhiên vang lên kia đã chỉ ra điểm sai lầm trong con đường tu đạo của cổ thần, để cổ thần lại một lần nữa nhìn thấy được mục tiêu mới, thấy được con đường đi tiếp phía trước. Bất quá, trong lòng cổ thần có chút giật mình, thầm nghĩ, thiên hạ vi công, chân tiên thuần dương, điều này nói lên cái gì? Thanh âm này hẳn là rất lâu trước đây đã tồn tại rồi, người lưu lại thanh âm này đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên đạt tới cảnh giới thời không hợp nhất, lẽ nào là thuần dương chân tiên trong truyền thuyết? Nếu như chưa từng có thuần dương chân tiên xuất hiện qua, như vậy truyền thuyết từ thời đại thái cổ là từ đâu tới? Nếu như thực sự có thuần dương chân tiên, như vậy những người đạt được thuần dương chân tiên đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao không hề lưu lại ghi chép? Trái lo phải nghĩ, cổ thần không thể không suy nghĩ cẩn thận. Quên đi, vấn đề nghĩ không rõ, tạm thời không cần nghĩ. Nếu như ta đã biết được phương hướng chính xác của bản cổ đại đạo, như vậy trước tiên tìm hiểu bản cổ đại đạo tới cảnh giới dại thành, nhất cử sáng tạo một thế giới thuộc về bản thân ta. Một vũ trụ của bản thân. Ta đã lĩnh ngộ được 3.000 đại đạo vô thượng, hàng nghìn hàng vạn đại đạo bình thường, thời gian và không gian, thời gian và không gian kết hợp, 3.000 đại đạo vô thượng dung nhập vào trong đó, cộng thêm bản cổ đại đạo, vũ trụ của ta tuyệt đối kiên cố hơn so với vũ trụ bản nguyên. Một khi cổ thần tỉnh ngộ, ý nghĩ liền trở nên thông suốt không trở ngại. Trong đầu liên tục xuất hiện mô hình vũ trụ bản nguyên do dòng xoáy hỗn độn kia ngưng tụ thành hình, bắt đầu tìm hiểu bản cổ đại đạo, sáng lập ra vũ trụ chi nguyên mới. Thời gian thoáng qua, 1 năm lại 1 năm nữa chậm rãi trôi qua. Cổ thần tìm hiểu quy tắc thời gian và quy tắc không gian, bắt đầu dung hợp 2 loại quy tắc, trong mệnh tuyển tại đan điền của hắn, nhân quả luân, sinh tử luân, bản cổ luân đều bắt đầu tiêu tán. Dung hợp, cùng với tất cả lực lượng đại đạo trong mệnh tuyền ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi hóa thành một mảnh hỗn độn, hình thành một vũ trụ chi nguyên mới. Quá trình này, phi thường chậm rãi, trải qua hơn 100 năm, rốt cuộc cổ thần đã đạt tới trình độ dung hợp hoàn mỹ đối với thời gian và không gian, để 2 kết hợp thành 1. 3.000 đại đạo vô thượng, nhân quả luân, sinh tử luân, bản cổ luân, hàng nghìn hàng vạn đại đạo bình thường, tất cả lực lượng đều dung hợp vào trong mệnh tuyền, hình thành một dòng xoáy hỗn độn. Bản cổ đại đạo rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới đại thành, không chỉ có lĩnh vực thời gian, bao trùm quá khứ, hiện tại, tương lai, trên lĩnh vực không gian cũng bao trùm trên dưới bốn phương, không chỗ nào không có. Dòng xoáy hỗn độn trong mệnh truyền là thời gian và không gian hợp thành, là một vũ trụ mới. Hiện tại chỉ có thể coi như vũ trụ chi nguyên, hay là mô hình vũ trụ ban đầu. Cổ thần đặt tên cho nó là bản cổ vũ trụ. Trung tâm của bản cổ vũ trụ không giống như trung tâm vũ trụ bản nguyên. Trung tâm vũ trụ bản nguyên là một gốc thần liên, mà vũ trụ của cổ thần là một thanh cự phù. Bản cổ vũ trụ cổ thần sáng tạo ra tuy rằng có tìm hiểu tham khảo mô hình vũ trụ bản nguyên, thế nhưng bản cổ vũ trụ vừa mới sáng tạo ra hiển nhiên là một vũ trụ hoàn toàn mới. Tuy rằng hiện tại chỉ mới là sơ thủy chi nguyên, thế nhưng bản chất lực lượng đã vượt qua được vũ trụ bản nguyên. Rốt cuộc tìm hiểu bản cổ đại đạo tới cảnh giới đại thành rồi, là vũ trụ sáng tạo hoàn toàn mới, mà không phải là một không gian nằm lệ thuộc bên trong vũ trụ nguyên bản. Khóe môi cổ thần nhếch lên để lộ tiêu ý, có một loại cảm giác công thành thân tựu. Hiện tại, cổ thần tràn ngập tự tin có thể chắc chắn diệt sát được một số cổ thần thiên địa, cho dù là Hồng đã triệt để nắm giữ toàn bộ quy tắc sinh mệnh, cổ thần cũng không hề lo ngại. Trước mặt thời không hợp nhất, cho dù là sinh mệnh cũng chỉ là vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, ngươi tên Hồng Quân. Bàn tay cổ thần vừa nhấc, một dòng xoáy hỗn độn xuất hiện trong lòng bàn tay, chậm rãi du động, nhìn qua không lúc nào không biến hóa, nhưng nhìn kỹ lại tựa hồ không nhúc nhích, khiến kẻ khác kinh ngạc. Dòng xoáy hỗn độn này chính là do bản cổ vũ trụ biến hóa thành, lực lượng ẩn chứa bên trong kinh khủng tuyệt luân, không thể đo lường. 3.000 đại đạo vô thượng, hàng nghìn hàng vạn đại đạo, nhân quả luân, sinh tử luân, bản cổ đại đạo, tất cả lực lượng đều dung hợp trong đó. Tuy rằng dòng xoáy hỗn độn này chưa lớn, nhưng đã là một mô hình vũ trụ, là mô hình của vũ trụ định trước kiên cố hơn vũ trụ bản nguyên. Lực lượng đã không chỉ dùng quy tắc vũ trụ để hình dung, mà là lực lượng của cả vũ trụ. Ánh mắt cổ thần đảo qua, rơi vào tim sen chính giữa 3.000 phiến lá sen. Bàn tay vừa vỗ, một dòng xoáy hỗn độn đột nhiên thoáng hiện, oanh kích vào tim sen. Công kích ẩn chứa lực lượng vũ trụ. Cổ thần cảm giác được, cho dù là thần liên khổng lồ dưới chân cũng rung động mãnh liệt. 3.000 lá sen, toàn bộ run run. Có thể thấy được lực lượng trong một kích này của cổ thần to lớn cỡ nào. Tim sen hơi có chút giật mình, nhưng vẫn không hề xuất hiện ấn ký. Có thể thấy được tim sen kiên cố tới mức nào, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thần liên này vô cùng có khả năng chính là hiện thân của thời không hợp nhất, thậm chí là do chân tiên đạt tới cảnh giới thuần dương chân tiên lưu lại. Tuy rằng cổ thần hiện tại cũng đã bước chân vào cảnh giới thời không hợp nhất, thế nhưng còn kém một chút so với thuần dương chân tiên. Cảnh giới tu vi của hắn vẫn chỉ là nhị sinh tam, mô hình bản cổ vũ trụ còn chưa chân chính hóa thành thiên địa vạn vật, vì vậy tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới tam sinh nở hờ vạn vật. Quy tắc thời gian chính là nhược điểm của cổ thần, tuy rằng hắn đã sở hữu lực lượng thời không hợp nhất, thế nhưng làm sao từ trong bản cổ đại đạo chỉ có lực lượng quy tắc, không còn thứ gì khác. Có thể sáng tạo ra thiên địa vạn vật, sinh linh ước tộc, đây là một nan đề. Điều này cần sáng tạo sinh mệnh. Hiển nhiên, vũ trụ mới do cổ thần sáng tạo ra mới chỉ là mô hình, hiện tại chưa thể sáng tạo ra sinh mệnh mới. Làm cách nào mới có thể sáng tạo ra thiên địa vạn vật, chuyển hóa một mô hình vũ trụ trở thành một vũ trụ chân chính? Đây là con đường phải đi phía sau của cổ thần. Cổ thần bấm tay tính toán. Hắn tinh thông quy tắc thời gian, tuy rằng ở trong vũ trụ chi tâm không có ban ngày đêm tối, thời thời khắc khắc đều chỉ là một thế giới hỗn độn xám trắng, thế nhưng thời gian đã trôi qua bao lâu, trong lòng cổ thần vừa tính là biết được. Tính toán một chút, tiến vào vũ trụ chi tâm đã hơn 2.000 năm, hơn nữa làm bạn với người thân hơn 300 năm, cách lần hẹn ước chiến đấu với Hồng đã trôi qua 2.700 năm rồi. Thời điểm ước hẹn đã tới rất gần. Cũng là thời điểm nên rời khỏi vũ trụ chi tâm. Cổ thần lúc này khuếch tán lực lượng mạnh mẽ, đã không giới hạn trong phạm vi lực cảm ứng, hoặc là thần thực. Chiến thần bất diệt thể cảnh giới đại thành đã sớm trở thành hạn chế đối với cổ thần. Nguyên thân của hắn tùy thời có thể phân tán tiến vào trong 12.9600 khiếu huyệt. cũng tùy thời có thể tụ tập lại một chỗ, xuất hiện tại bất cứ vị trí nào. Cổ thần nắm giữ hàng nghìn hàng vạn đại đạo, 3.000 đại đạo vô thượng, hư không hỗn độn hầu như đã dung hợp hoàn toàn với hắn. Các loại lực lượng quy tắc, bản nguyên chi khí, giống như xúc tu của hắn, trong hư không hỗn độn vô cùng vô tận tại vũ trụ chi tâm, trước mắt tiến vào vòng cảm ứng của cổ thần. Hừ, đột nhiên ánh mắt của cổ thần biến đổi, nhìn về một nơi cực kỳ xa xôi trong vũ trụ chi tâm. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tại một nơi nào đó trong hư không hỗn độn, một vị thiếu niên tóc đen nhìn qua chỉ chừng 16-17 tuổi đang huýt sáo dài cười lớn. 3.000 năm, không tới 3.000 năm, rốt cuộc hồng ta đã hoàn toàn nắm giữ quy tắc sinh mệnh. Ha ha ha ha, đây mới chân chính là vĩnh sinh, bất tử bất diệt, trường sinh bất lão. Ta đã hoàn toàn dung hợp một chỗ với toàn bộ vũ trụ bản nguyên, trừ phi vũ trụ bản nguyên bị hủy diệt. Bằng không trong thiên hà không còn bất cứ kẻ nào có thể làm gì được ta. Cho dù là vua cổ thần thiên và địa liên thủ hợp nhất ta cũng không hề để vào trong mắt. Chỉ có hồng ta mới chân chính là vua của chư thần, vũ trụ chi chủ. Tuyên cổ tới nay, không người có thể so sánh, không người có thể so sánh. Hồng một mặt huýt sáo dài, một mặt giống to hơn. Hư không hỗn độn đã bị lực lượng của hồng ảnh hưởng, thổi lên vô số cơn lốc hỗn độn mãnh liệt, đạt tới hàng ước tỷ dặm, khí tức cường đại đủ để hủy diệt tất cả si hờ cơ, coi như là cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn ở trong cơn lốc hỗn độn này cũng bị giết chết trong nháy mắt, thọ nguyên tròn một kỷ nguyên đều phải tiêu tan. Bên cạnh hồng còn có một thiếu niên bạch y đang đứng, người này để mái tóc dài, hầu như có tướng mạo giống hồng như đúc. Cơn lốc hỗn độn đủ có thể hủy diệt cự đầu thiên địa vô lượng kiếp xoay xung quanh thiếu niên bạch y này, thế nhưng lại bị một cỗ khí trường vô hình che chắn bên ngoài cơ thể thiếu niên bạch y ngăn lại hoàn toàn. Cơn lốc hỗn độn không thể nào gây tàn phá đối với khí trường bảo hộ của hắn. Quân nhi, phụ thân phải cảm tạ con, nếu như không có thân thể đại đạo của con, để ta đạt tới cảnh giới hàng vạn hàng nghìn đại đạo hợp nhất, ta không có khả năng nhanh như vậy đã nắm giữ được quy tắc sinh mệnh. Sinh mệnh chính là giới hóa vạn vật thiên địa, không có sinh mệnh, cho dù có thời gian dài hơn nữa, có không gian lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một phiến tử tịch. Hồng nhìn thiếu niên bạch y ngay bên cạnh khẽ cười nói. Thiếu niên bạch y đáp lời, có thể giúp phụ thân nắm giữ quy tắc sinh mệnh là vinh hạnh của quân nhi. Hồng nói, hơn 5.000 năm trước, ta vừa mới khám phá được sát biên giới của quy tắc sinh mệnh, bị quy tắc sinh mệnh phản phệ, phải trải nghiệm đại kiếp nạn sinh mệnh. Mệnh nguy sớm tối, hầu như không thể hóa giải, vì vậy ta chỉ có thể sử dụng đại na di thuật sinh mệnh tinh nguyên, chuyển toàn bộ mệnh kiếp vào người con đặt trong hư không vũ trụ vô cùng vô tận, để con thay phụ thân thừa nhận một hồi mệnh kiếp, nhờ vào quân chi ta mới có thể tránh được một kiếp, có thể lạc đường biết quay lại, đi lên con đường chính xác. Cho tới ngày hôm nay, rốt cuộc ta cũng có thể hoàn toàn nắm giữ được quy tắc sinh mệnh. Phụ thân cần phải cảm tạ con, bất quá bởi vì con mang theo mệnh kiếp, trời sinh dung hợp hàng nghìn hàng vạn đại đạo, hình thành đại đạo chi thể, đại nạn không chết hạnh phúc cuối đời cùng tới. Gần 5.000 năm cũng đã nắm giữ được hàng nghìn hàng vạn đại đạo, lực lượng quy tắc vũ trụ vô cùng, phụ thân tu luyện 10 vạn năm mới có thể đạt được trình độ của con hiện tại. Quân nói, quân nhi có thể tránh được mệnh kiếp, đại nạn không chết toàn bộ dựa vào sư phụ ban tặng, bằng không quân nhi đã sớm chết trong vũ trụ vô cùng vô tận. Sắc mặt hồng dừng lại, nói, quân nhi, đã nói với con bao nhiêu lần, cổ thần cứu con không phải lòng tốt, hắn muốn lợi dụng con đối phó với ta, hắn là đại cứu nhân của ta, cũng là đại cứu nhân của con, sau này không được gọi hắn là sư phụ, ta đã nắm giữ quy tắc sinh mệnh, nắm giữ sinh tử vạn vật thế gian, ước định 3.000 năm rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn diệt sát hắn, thần hình câu diệt, ngay cả một điểm vết tích cũng không lưu lại. Quân tranh biện nói, phụ thân, lúc đó sư phụ không nhận ra hài nhi, làm sao có thể biết được hài nhi là nhi tử của phụ thân. Phụ thân khẳng định nghĩ oan cho hắn rồi. Nguyên bản quân định nói là sư phụ, nhưng bị hồng trừng mắt nhìn, lại phải sửa. Hồng Âm trầm cười, nói, con biết cái gì? Cổ thần vừa mới tới vũ trụ phàm gian đã gặp được thiên cơ lão nhân, có thể suy đoán thiên cơ, có thể dự đoán được tương lai. Tuy rằng ta cũng có thể thấy rõ thiên cơ, thế nhưng không cùng phương diện, không giống như thiên cơ lão nhân. Thiên cơ toán thuật của hắn sáng tạo rất độc đáo, là tổ sư gia của tướng sĩ đạo môn. Cổ thần không biết, thiên cơ lão nhân vị tất không biết. Nếu như không có thiên cơ lão nhân chỉ dẫn, trong vũ trụ vô cùng vô tận, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác cổ thần đụng phải con. Quân nói, thế nhưng, nếu không phải hắn, tại thời điểm Hải Nhi còn là anh Nhi, liên tục du đãng trong vũ trụ, sớm muộn cũng phải chết. Vô luận như thế nào vẫn là hắn cứu tính mạng của Hải Nhi, đối với Hải Nhi có đại ân huệ. Hồng cả giận nói, đại ân huệ cái gì? Trong lòng hắn mang quỷ kế, cố ý lợi dụng con tính toán ta. Hắn coi con như công cụ, chỉ có cừu hận, sao lại có ân huệ? Con nhớ kỹ cho ta, tuy rằng hắn cho con cái tên là Quân, nhưng con là nhi tử của Hồng, con họ Hồng, gọi là Hồng Quân, họ phía trước, tên phía sau, họ là phụ thân cho con, tên là người nọ lấy. Con nói, con nên nghe ta hay là nghe hắn? Quân trầm mặt không nói, thế nhưng tiếng nói của Hồng vẫn luôn vảng vẳng trong đầu, con họ Hồng, gọi là Hồng Quân, họ ở phía trước, tên ở phía sau, họ là phụ thân cho con, tên là người nọ lấy. Thấy Quân trầm mặt, Hồng nói, phụ thân biết, từ nhỏ con đã sống bên cạnh hắn, nghĩ cho hắn, còn phải nghĩ cho phụ thân, hiện tại con đang do dự, ta không trách con, chờ ước hẹn 3.000 năm vừa đến, ta sẽ diệt sát cổ thần, từ đó về sau trong thiên địa không còn cổ thần. Con sẽ không còn do dự gì nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Tiếng nói của Hồng vừa dứt, một tiếng huýt sáo dài từ trong hư không vô cùng vô tận đột nhiên truyền đến. Thân ảnh của cổ thần đột nhiên xuất hiện trong phạm vi nhìn của cổ thần, lớn tiếng nói. Hồng, nguyên lai ngươi đã ở trong vũ trụ chi tâm. Thực lực lại có tiến bộ về chất. Dĩ nhiên nắm giữ quy tắc sinh mệnh, trách không được dám mạnh miệng như vậy. Cũng không sợ hỗn độn chi phong thổi rứt đầu lưỡi, muốn diệt sát ta, chỉ bằng ngươi sao? 5.000 năm trước ta không phải đối thủ của ngươi, 4.000 năm trước ta và ngươi chiến thành thế hoa, hôm nay lại trôi qua 3.000 năm, ngươi cho là, ngươi còn có thể xứng làm đối thủ của ta sao? Nói xong, ánh mắt của cổ thần chuyển lên người Quân, nói, Quân Nhi, ngươi đã ở đây, mấy năm nay khỏe không? Sư phụ, đồ nhi rất tốt, phụ thân đối với đồ nhi không tồi. Thấy cổ thần, Quân hưng phấn nói. Hồng Quân, con đã quên mình họ gì rồi sao? Thấy trên mặt Quân để lộ vẻ vui mừng, sắc mặt Hồng trầm xuống, quát lớn một tiếng. Có cổ thần ở đây, ngữ khí của Quân đã lớn hơn rất nhiều. Nói, Hải Nhi họ Hồng, tên Hồng Quân, Hải Nhi tự nhiên biết, nhưng điều này không đại biểu cái gì. Sinh mệnh của Hải Nhi là do sư phụ cứu về. Từ trước tới nay sư phụ chưa từng lấy Hải Nhi ra để đối phó phụ thân. Ai coi Hải Nhi giống như công cụ, trong lòng Hải Nhi hiểu rất rõ ràng. Hiện tại Hải Nhi đã hơn 5.000 tuổi rồi, trong mắt của phụ thân Hải Nhi vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nên nghe theo lời phụ thân nói. Nhưng trong lòng Hải Nhi có suy nghĩ, có con mắt nhìn của chính mình, Hải Nhi có thể tự phán đoán mọi việc. Hồng đối mặt với đại kiếp nạn sinh mệnh, mệnh kiếp trực tiếp hội tụ đoạt đi tính mệnh tu sĩ. Để hóa giải mệnh kiếp, Hồng liền sử dụng đại thần thông vô thượng chuyển rời tinh nguyên sinh mệnh, cùng với người khác sinh hà hài tử, chuyển mệnh kiếp lên người nhi tử. Hồng còn sợ mệnh kiếp của Quân sẽ ảnh hưởng tới hắn, liền vứt bỏ Quân trong vũ trụ mang mang. Nguyên bản Quân hẳn phải chết không cần nghi ngờ, nhưng đã được cổ thần cứu giúp, tìm đường sống trong chỗ chết. Mệnh kiếp hóa giải, thân thể của hắn bởi vì mệnh kiếp mà sinh mệnh là đại đạo sinh tồn của vạn vật thiên địa diễn hóa, hầu như bao dung hàng nghìn hàng vạn đại đạo, vì vậy thân thể của Quân cũng theo đó bao dung hàng nghìn hàng vạn đại đạo, là đại đạo chi thể. Sau khi mệnh kiếp tan đi, chỉ còn lại chỗ tốt. 5.000 năm trước, Hồng rốt cuộc chân chính khám phá được con đường nối thông với quy tắc sinh mệnh. Lĩnh ngộ đối với pháp tắc sinh mệnh coi như đạt tới điểm cực hạn, bởi vì đạo ý chí ảnh tượng của Côn Ngô Tiên Đế xuất hiện, Thiên Đế gặp nạn, trực tiếp từ vũ trụ chi tâm phá quan ra ngoài, đẩy lùi đạo ý chí ảnh tượng của Côn Ngô Tiên Đế, bắt giữ chiến thần hình và long tổ. Sau đó thông qua tính toán thiên cơ, biết được nhi tử của mình không chết, liền tiến vào không gian vạn giới, dẫn theo quân trở